Vô địch thiên hạ, chương 1598, Hồng Mông tinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1597, Hồng Mông tinh hà sau 5 ngày, Long Xa phi thuyền tại một vùng phế tích trên không ngừng lại. Mảnh này phế tích không thể nhìn thấy phần cuối, mà lại trên mặt đất những cái kia phế tích kiến trúc đều là loại cực lớn, mặc dù pha tạp mọc đầy vô số cỏ hoang, nhưng là vẫn lờ mờ có thể nhìn ra được mảnh này kiến trúc năm đó huy hoàng, nhìn ra được năm đó bá khí. Đây chính là năm đó hoang cổ Hắc Long nhất tộc di trì. Năm đó hoang cổ Hắc Long nhất tộc cung điện kiến trúc so ta Hồng Mông đế cung còn muốn lớn, hiện tại đã tìm không thấy một tòa hoàn hảo cung điện. Khương Hồng dù sao cũng hơi thổn thức, hoang cổ Hắc Long nhất tộc kết quả, để hắn có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Năm đó cùng Hồng Mông đế cung có thể chống lại hoang cổ Hắc Long nhất tộc mấy chục ức năm về sau, lại trở nên kết quả như vậy, mà Hồng Mông đế cung tại mấy chục ức năm về sau, lại đem như thế nào? Nếu là mình không có ở đây, Hồng Mông đế cung chỉ sợ cũng sẽ cùng hoang cổ Hắc Long nhất tộc rơi vào suy yếu, biến mất kết quả. Phi thuyền mang theo mọi người tại trên không chậm rãi phi hành. Đám người một mảnh lặng tiếng, tựa hồ cũng tại cảm thụ được những này phế tích hoang vô cùng tịch liêu, tựa hồ đang tưởng tượng năm đó hoang cổ Hắc Long nhất tộc cường thịnh cùng phồn vinh. Những cái kia đổ nát thê lương phía trên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy khắc họa lấy đủ loại hồng hoang hình ảnh, mà lại lấy rồng là nhiều, những này thần long hình ảnh, sinh động như thật. Những này thần long, là cao ngạo ở trên không bên trên, bao quát chúng sinh. Hoàng Tiểu Long một bên nhìn xem những này phế tích bên trong đổ nát thê lương, một bên thúc giục thể nội nguyên long thần thể huyết mạch đi cảm ứng đến bốn phía. Tất nhiên vô số cường giả đều tới này hoang cổ Hắc Long di chỉ lục soát qua, như vậy thần thức cảm ứng khẳng định không có tác dụng gì, cho nên, Hoàng Tiểu Long dùng thể nội nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng đi cảm ứng. Trong cơ thể mình nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng có lẽ còn có thể gây nên cảm ứng. Chỉ là sau 5, 6 tiếng thôi động nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm ứng được cái gì. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng, dù sao cái này hoang cổ Hắc Long di chỉ cực lớn, lấy Long Xa phi thuyền tốc độ. Cũng phải 2 ngày mới có thể phi hành một vòng, hiện tại mới đi 1/8. Rất nhanh, hơn 2 ngày đi qua, Long Xa phi thuyền tại phế tích bên trên không nơi nào đó ngừng lại. Hoàng Tiểu Từ, thế nào, khi phi thuyền phi hành một vòng về sau Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng cũng không có cảm ứng được cái gì. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long dù sao cũng hơi thất vọng. Nếu là cái khác bảo vật hắn sẽ không để ý như vậy. Nhưng là, hoang cổ Hắc Long nhất tộc cái này ba kiện bảo bối, vô luận là cái kia Hắc Long thần khải, hay là Hắc Long hàn ngọc vòng tay, hay là Hắc Long bảo tọa đối với Hoàng Tiểu Long đều có tác dụng rất lớn. Hồng Mông chi địa gặp sư phụ Hồng Mông chi vương về sau, hắn liền đem tiến về địa ngục tu la giới, nếu là có Hắc Long thần khải, vậy hắn liền nhiều một tầng bảo hộ, mà Hắc Long bảo tọa cái này thượng phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc phi hành khí. Đối với hắn thì càng trọng yếu, vô luận là gặp được cường địch đào tẩu hay là đi đường, cái này Hắc Long bảo tọa đều có không thể thiếu tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đám người bao nhiêu đoán được kết quả, nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long trả lời, đám người cũng là một trận thất vọng. Sư huynh, chúng ta đi trước gặp sư phụ đi. Hoàng Tiểu Long tiếp lấy thu liễm tâm tình, đối với Khương Hồng nói. Cũng tốt, Khương Hồng đạo, sau đó an ủi lời nói. Sư đệ không cần nản chí, lần này tìm kiếm thời gian vội vàng chút. Cho nên tìm không thấy cũng bình thường, về sau sư đệ có thời gian, lại đến hảo hảo tìm kiếm một lần, nói không chừng có thể tìm được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sư huynh nói đúng lắm, lần này tìm kiếm, đích thật là vội vàng chút. Hoàng Tiểu Long tính toán đợi bái kiến sư phụ Hồng Mông Chi Vương về sau tại đi địa ngục tu la giới trước đó, lại đến hảo hảo tìm kiếm một lần. Thế là, đám người liền rời đi cái này hoang cổ Hắc Long di chỉ, sau đó tiếp tục tiến về Hồng Mông Chi Địa. 2 ngày sau, phi thuyền liền xuyên qua hoang cổ thần vị diện. Đi tới óng ánh khắp nơi trong tinh hà, nhìn trước mắt mảnh này sáng chói tinh hà, đám người có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Mảnh này sáng chói tinh hà cùng trước mặt hắc ám tinh hà cùng hoang cổ thần vị diện quả thực là hoàn toàn tương phản, thị giác khác biệt quá cường liệt mà lại hoàn toàn không có hàn ý cùng hắc ám. Đây là Hồng Mông tinh hà, Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Mảnh này Hồng Mông tinh hà là Hồng Mông lão đầu mình làm ra, mà Hồng Mông chi địa liền giấu ở cái này Hồng Mông tinh hà bên trong. Hoàng Tiểu Long bọn người là giật nảy cả mình, mảnh này tinh hà là ta sư phụ mình kiến trúc. Hoàng Tiểu Long có chút không dám tin tưởng. Kiến trúc cùng bố trí một mảnh tinh hà, đây là cái gì dạng lực lượng? Hoàng Tiểu Long không dám tưởng tượng, chỉ ít tại lúc trước hắn nhận biết bên trong, liền không có tưởng tượng được ra. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ nói, cấu trúc một mảnh tinh hà cũng không có gì, ta lão Ngưu nếu là có kiên nhẫn, chịu tiêu tốn vài ức năm thời gian, cũng có thể làm cho đi ra. Lúc này, Khương Hồng nói ra, mảnh này tinh hà tại rất hơn 100 triệu năm trước cùng trước mặt hắc ám tinh hà khắp nơi là hắc ám cùng cuồng bạo hàn phong, bất quá, sư phụ lại nhìn chúng nơi này thiên địa chi lực cho nên, liền đem mảnh này tinh hà cải tạo một phen. Khương Hồng mặc dù cũng không có như gì miêu tả, nhưng là đám người vẫn có thể tưởng tượng được ra năm đó Hồng Mông Chi Vương năm đó cải tạo mảnh này tinh hà lúc cái chủng loại kia mênh mông lực lượng. Thiên địa chi lực, Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng hơi động, Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Ngươi bây giờ còn không biết thiên địa chi lực là cái gì, chờ ngươi cùng sư huynh của ngươi Hồng Mông tiểu tử siêu việt đại đế cảnh giới, ngươi liền sẽ biết. Hoàng Tiểu Long nhỏ mồ hôi nhưng cũng liền không có suy nghĩ tiếp cái này cái gì thiên địa chi lực, dù sao vậy quá xa vời, đừng nói siêu việt đại đế cảnh giới, chính là đại đế cảnh giới, đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói đều quá mức xa xôi. Sau khi, Long Sa phi thuyền mang theo đám người hướng mặt trước Hồng Mông tinh hà bay đi. Vừa vào Hồng Mông tinh hà, đám người liền cảm ứng được một loại khó tả dễ chịu cảm giác, loại này dễ chịu cảm giác tựa như là một loại ôn hòa lực lượng không ngừng vuốt ve đám người toàn thân. Hoàng Tiểu Long hai mắt dị động, lực lượng này có chút giống Hồng Mông chi lực nhưng là lại không giống. Những này tinh vẫn thạch đều là sư phụ từ chư thiên vạn giới thu thập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Hồng chỉ vào bên ngoài những cái kia lơ lửng lớn nhỏ không đều cự thạch nói ra. Những tinh vẫn thạch kia tản ra sáng chói sao trời quang mang, nhưng lại không chướng mắt tổ chức cùng một chỗ cực kỳ vẻ đẹp. Các ngươi cũng chớ xem thường những này tinh vẫn thạch, cái này 100 vạn tinh vẫn thạch là Hồng Mông lão đầu từ 100 tỷ khỏa tinh vẫn thạch tinh tâm chọn lựa ra, mỗi một khỏa tinh vẫn thạch bên trong, đều có cường thịnh sinh cơ chi lực cùng các loại tinh lực mà lại mỗi một khỏa tinh vẫn thạch bên trong, đều có Hồng Mông lão đầu khắc họa Hồng Mông trận pháp, mỗi một loại Hồng Mông trận pháp cũng khác nhau, uy lực cực mạnh, nếu là người khác xông loạn cái này Hồng Mông tinh hà, xúc động cái này Hồng Mông trận pháp liền xem như đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều hẳn phải chết. Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra. Đám người nghe vậy, trong lòng run lên. Hồng Mông tiểu tử, lần này chúng ta tới, ngươi còn không có cùng ngươi sư phụ nói đi. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Khương Hồng. Khương Hồng có chút cười khổ nói. Tất nhiên Thanh Ngưu tiền bối muốn cho sư phụ một kinh hỉ, cho nên ta còn không có cùng sư phụ nói, cách chương.